Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1553, chương 1549 nàng là giết chóc thiên sứ. Tam, đã chết, Nhan Bạch mở miệng, nàng nhìn cái này tuổi trẻ mụ mụ trên mặt ôn nhu. Cùng với đối phương cho nàng trà lau trong tay huyết ô động tác. Rũ xuống con ngươi, trước mặt nữ nhân đại khái không nghĩ tới Nhan Bạch sẽ như vậy trả lời. Trong tay động tác không khỏi một đốn, nhìn về phía Nhan Bạch ánh mắt có chút thương hại, tựa hồ là chính mình não bổ Nhan Bạch đáng thương thân thế. Ôn nhu vỗ vỗ Nhan Bạch mờ u bàn tay, người này là không thể sống lại. Không cần lại suy nghĩ, ta tưởng bọn họ ở trên trời sẽ tưởng niệm ngươi, hy vọng ngươi hảo hảo tồn tại. Cái này tuổi trẻ mụ mụ mở miệng, nhìn Nhan Bạch này đáng yêu bộ dáng, trong lòng mềm mại một mảnh, tựa hồ sợ chính mình lời nói trọng, làm sợ nàng, ân, ta cũng cảm thấy đâu, bọn họ nhất định sẽ phi thường tưởng niệm ta. Nhan Bạch ngước mắt, ngọt ngào cười, theo sau đem cái này kho hàng nội đồ vật bắt đầu bố trí. Thoạt nhìn làm người xem không hiểu, nhưng thật ra cái này tuổi trẻ mụ mụ đi theo cùng nhau hỗ trợ. Nàng trong mắt tuyệt vọng cũng không có rút đi, tựa hồ chỉ là cảm thấy, như vậy đơn thuần trợ giúp Nhan Bạch, cảm tạ Nhan Bạch cho nàng hài tử đường, thịch thịch thịch. Kho hàng bên ngoài là đinh tai nhức óc thanh âm, bên ngoài quái vật dường như liền phải xông vào. Nhan Bạch ngồi ở một cái thiết chất trên giá, nàng trong tay cầm một cây dây thừng, thần sắc tự nhiên đến cực điểm, nàng có vẻ có chút lười biếng tự đắc. Mọi cách nhàm chán chơi chính mình đuôi tóc đầu tóc, hai chân treo không từ từ hoàng, trong mắt nửa điểm sợ hãi đều không có, chỉ là cong môi, nhìn sắp bị phá khai đại môn, tiến hành chính mình trò chơi nhỏ, phanh, kho hàng đại môn bị phá khai, một đám cùng phía trước giống nhau, người, cũng chính là cái này tuổi trẻ mụ mụ trong miệng nói tang thi vọt tiến vào, bộ mặt dữ tợn mà xấu xí. Một cổ nồng đậm tanh hôi vị truyền tiến vào, ghê tởm làm người tưởng phun, càng thêm làm người tưởng phun chính là trước mặt cảnh tượng. Này đó tang thi đại đa số đều thân thể hư thối không xem, mỗi lần chạy đều sẽ rớt ra thịt thối tới, mặt trên còn có giòi bò ở bò, thoạt nhìn thực ghê tởm, hồng bạch hỗn loạn, hung tợn hướng về phía chúng nó nghe thấy đồ ăn phương hướng hướng, co rúm lại ở góc mẹ con thét. Chói tay nhắm hai mắt lại, Nhan Bạch thiết chất cái giá phía dưới tụ tập một đám tang thi. Lặng choạng Nhan Bạch dưới chân cái giá, muốn đem nàng phân thực hầu như không còn. Nhan Bạch còn lại là đem trong tay dây thường nhẹ nhàng lôi kéo. Cũng đúng là ở trong nháy mắt này, cái này thiết chất dàn giáo từ đổ xuống dưới. Nhan Bạch cũng hướng tới này đàn tang thi trụy đi, tựa hồ dây tiếp theo liền sẽ bị xé rách thành mảnh nhỏ, nhưng là cũng liền ở trong nháy mắt này, bén nhọn vật liệu thép bắn ra tới, một đám cùng Nhan Bạch thân thể gặp thoáng qua, thẳng tắp xuyên qua này đó tang thi đầu, Nhan Bạch còn lại là trên mặt đất lăn xuống một vòng, cuối cùng đứng yên, nàng tùy ý cầm một cây vật liệu thép, đem này rút ra, xì, Nhan Bạch nhìn đầy đất màu trắng hỗn loạn màu đỏ, những cái đó bộ mặt dữ tợn tang thi. Nàng nhẹ nhàng cười, phảng phất vừa mới chơi một cái rất thú vị trò chơi nhỏ. Nhan Bạch trên người quần áo bị làm dơ, bởi vì lăn xuống trên mặt đất, trên người tất không thể tránh cho lây dính những cái đó huyết cùng dơ bẩn. Nhan Bạch trong tay vật liệu thép thượng càng là ở nhỏ máu tươi. Thoạt nhìn đáng sợ đến cực điểm, co rúm lại ở góc mẹ con còn lại là sợ hãi tới rồi đã thất thanh. Chỉ là ngốc lăng nhìn Nhan Bạch. Không biết làm cái gì phản ứng, ngươi. Cái này tuổi trẻ mụ mụ thanh âm run rẩy, ân. Nhan Bạch nhìn qua đi. Hết chương.